Nghe thấy những lời Tiêu Lăng Phong nói, nước mắt Diệu Tinh chảy ra nhiều hơn. Tại sao anh lại phải do dự? Giọng nói của Diệu Tinh run rẩy. Tiêu Lăng Phong, anh dao động rồi, có phải hay không? Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong nắm lấy bả vai của cô. Trong lòng của anh vẫn tin tưởng Diệu Tinh, nhưng mà đối mặt với kết quả như thế, anh thật sự đã bị hù sợ. Chẳng lẽ ngay cả một chút nghi ngờ mà anh do dự một cái cũng không được hay sao? Em không muốn anh thương hại. Tiêu Lăng Phong, em không muốn anh tin tưởng em theo kiểu như vậy. Diệu Tinh quật cường đẩy tay Tiêu Lăng Phong ra. Em nghĩ muốn làm lại kết quả kiểm tra mới một lần nữa, em muốn anh không phải hối hận vì anh đã không tin. Giọng nói của Diệu Tinh tràn đầy sự uất ức. Diệu Tinh, đừng làm rộn, để anh dẫn em trở về. Em không muốn, giống như là một đứa trẻ bốc đồng, Diệu Tinh kêu lên. Sau đó tự mình phí sức đứng lên, em muốn làm một kiểm tra xét nghiệm mới, nhìn tận mắt nhìn bọn họ làm. Bên ngoài bệnh viện, lão gia tại sao chúng ta lại phải tái máy tay chân ở trên bàn kết quả xét nghiệm kia vậy? Như vậy không phải là đã mất đi một cơ hội giết Trình Diệu Tinh hay sao? Ông cụ Mộ đã phân phó, bất kể kết quả kiểm tra đo lường như thế nào, cũng nhất định phải làm cho trên văn bản kiểm tra xét nghiệm biểu hiện kết quả, đứa bé này là của Mộ Sở. Muốn giết cô ta lúc nào cũng có thể, nhưng mà... Muốn Tiêu Lăng Phong thống khổ, như vậy mới chính là phương pháp xử lý trực tiếp nhất. Có như vậy, chẳng những Tiêu Lăng Phong và Trình Diệu Tinh sẽ quyết liệt mà ngay cả Trình Diệu Tinh cũng sẽ hận A Sở, cảm thấy chuyện này là do A Sở làm. Ông cụ Mộ nhìn về phía phương hướng bệnh viện cười nhẹ một tiếng. Bất quá cũng chỉ là một đám trẻ danh mới mọc lông, lại dám chơi cùng với ta sao? Hừ, thật không tự lượng sức mình. Diệu Tinh chống thân thể run rẩy, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn bác sĩ làm lại kiểm tra xét nghiệm một lần nữa. Tiêu Lăng Phong tựa người vào trên vách tường. Anh cúi, gocchuyenaudio.com, đầu thật thấp, chuyện xảy ra quá mức đột ngột, ngay cả anh cũng không có một chút phòng bị nào. Hô hấp của Diệu Tinh vẫn hết sức dồn dập như cũ. Tay của cô chống lên thủy tinh, cánh tay cố gắng chống đỡ cho mình, chỉ sợ có bỏ sót chỗ nào đó sẽ xuất hiện cái gì không may. Cảm xúc của Diệu Tinh đã làm ảnh hưởng đến đứa trẻ. Đứa trẻ giãy đạp vẻ bất an, tay Diệu Tinh chống lên bụng. Bảo bảo, không nên làm loạn như vậy, con hãy kiên trì một chút, một hồi nữa là tốt mà thôi. Diệu Tinh, đừng làm rộn, chúng ta trở về nhà đi thôi. Tiêu Lăng Phong tiến lên kéo cô. Em không muốn, Diệu Tinh lắc đầu, em sẽ chứng minh cho anh thấy, cô nỉ non. Kết quả kiểm tra, rốt cục cũng đã được gấp rút mang ra đến đoạt lấy kết quả mở ra, nhưng mà... Cô cũng còn không còn kịp mỉm cười nữa, nước mắt liền rơi xuống chảy ra ngoài. Nhìn phản ứng kia của Diệu Tinh, Mộ Sở đã đoán được kết quả. Nhưng mà lúc này chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ là ông nội? Tiêu Lăng Phong từ từ đứng thẳng thân thể, đi tới bên người Diệu Tinh. Nhìn vào phần theo dõi kết quả kia, anh khổ sở cười lên một tiếng. Em còn có điều gì hay hơn để giải thích nữa đây? Tiêu Lăng Phong hỏi, Diệu Tinh, lần này, em còn dám trách anh không tin em nữa sao? Giọng nói của anh run rẩy. Em còn có điều gì hay hơn để giải thích hay không? Cách chương.